Dương Năng lập tức nghẹn lời. Vật đưa cho Tân Hương chính là quả cầu hoa, vật đưa cho chú rể kỳ thật cũng có. Hắn vì nửa đùa nửa thật thuận miệng hỏi A Đức Ni một câu mới biết được. Thời đó phương Tây đã xuất hiện nịt tất, hơn nữa quý tộc nam càng thích sử dụng nịt tất hơn so với nữ. Bọn họ sử dụng nịt tất đủ mọi màu sắc, miệng tất có đường viền tơ khá tinh xảo, đồng thời ở vị trí mặt bên của đầu gối còn trang trí nơ hình con bướm. Trong hôn lễ, nếu chú rể cởi nịt tất của cô dâu ra, người bị nịt tất ném trúng chính là nam nhân tiếp theo nhận lời chúc sẽ trở thành chú rể kế tiếp. Dương Lăng đương nhiên là không nói ra điều này, giỡn à, hỏng hỏi người ta thì cũng phải chất lọc, không phải cái gì vớ vẩn cũng nhắm mắt tiếp thu. Thời đó khi quý tộc châu Âu kết hôn, cô dâu còn phải mặc nội y nằm ở trên giường để quan khách đến hôn hít nữa cơ. Điều này là không thể được. Dương Lăng lắc đầu quậy quậy giống như là đang đánh trống. Không có, nam nhân không có. Trình Đức quá gấp nói, sao lại có thể được như vậy? Dựa vào cái gì mà nam nhân này không có? Chi bằng để chấm hỏi A Đức đi. Đừng. Tần nhớ ra rồi. Dương Lăng cười gượng hai tiếng, thuận tay cởi cúc áo, đem cái áo có đuôi vành lên như đuôi yến trên người cởi ra. Hoàng thượng, ngài mặc vào, còn có mũ nữa, người mặc bộ đồ này chính là chú rể kế tiếp đấy. Chính Đức mừng rỡ lập tức nhận lấy, đem tấm áo choàng dài đó mặc lên trên người, sau đó lại đội chiếc mũ thấp cao lên đầu. Dương Lăng rốt cuộc cũng lừa được y một vố, chút được cơn ấm mức trong lòng. Nghi thức kết thúc, tiếp theo là về phủ bày yến tiệc. Giáo đường cách Dương phủ không xa, có thể đi bộ. Đôi vợ chồng mới cưới sóng vai đi phía trước, phu rể phu dâu đi kèm hai bên. Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh dương quang vàng rực phủ xuống, với chiếc mũ thóc cao tựa như ống khói và đá phía sau vảnh lên nghênh ngang tựa như đuôi chim yến. Tay trái cầm khiên, tay phải giơ đao, đường kim thánh thượng Chu Hậu Chiếu trở thành một điểm nhấn hoa lệ nhất trong đội ngũ tham gia hôn lễ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 191 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 192.